Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mượn đao giết người. Thượng, Tần Phong nghe được Tiết Bảo Lâm chất vấn, ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Tiết Tổng, người vấn đề này hỏi có chút ấu trĩ à? Tiết Bảo Lâm lạnh lùng nói, Tần Phong, người không muốn nhìn trái phải mà nói hắn, ta hỏi ngươi. Chính là không phải tại Sophia tập đoàn quyền đại lý chi tranh trong chúng ta Thiên Nhã công ty đã bại trận. Tần Phong mỉm cười, nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Hoàng Phủ Đài cũng đã cùng Sophia tập đoàn ký kết đại diện hiệp nghị. Tiết Bảo Lâm cả giận, nói, chính ngươi đều thừa nhận, ngươi còn nói ngươi không phải thương nghiệp gián điệp. Tần Phong vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cầm xuống Sophia đồ trang điểm quyền đại lý a. Nếu không, vì cái gì ta sẽ tại chúng ta lẫn nhau ở giữa hiệp nghị minh xác cho thấy? Cân nhắc ta ở cái này quyền đại lý chi tranh hạng mục tiêu chuẩn là 3 tháng 50 triệu nguyên thuần. Lợi nhuận đâu? Chẳng lẽ ngươi lúc đó thấy không rõ lắm sao? Tiết Bảo Lâm mà nói. Tần Phong, tuy nhiên chúng ta lúc ấy ước định điều kiện này, nhưng là ngươi cũng không có minh xác tỏ thái độ muốn thả vứt bỏ cái này quyền đại lý hạng mục a. Tần Phong gật đầu, ta lúc ấy đích thật chưa hề nói muốn thả vứt bỏ, mà lại ta cũng đích thật không hề từ bỏ, vì cầm xuống hạng mục này, ta thế nhưng là cực lớn nâng lên Hoàng Phủ tập đoàn cầm xuống hạng mục này đại giới a. Tiết Tổng, ngươi cho rằng ta tại sao phải làm như vậy? Ta đây là vì đè ép chúng ta chiến lược đối thủ Hoàng Phủ tập đoàn thu lợi không gian. Bọn họ trả giá đắt càng lớn. Tương lai tại chính thức đại diện cũng vận doanh Sophia đồ trang điểm thời điểm, bọn họ thao tác không gian cũng lại càng nhỏ. Tiết Tổng, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi nghe được tin tức này có lẽ vẫn là Hoàng Phủ Đài nói cho ngươi đi. Ngươi hẳn là rõ ràng, đây là hắn châm ngòi ly gian chi kế a. Tiết Tổng, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Ta có thể cam đoan với ngươi công ty 3 tháng về sau có thể cầm tới 50 triệu nguyên thuần lợi nhuận. Cái này chỉ sợ tương đương với công ty đi qua 3-4 năm thuần lợi nhuận tổng cộng đi. Công ty trước kia dùng 3-4 năm mới xong thành lợi nhuận, bị ta dùng 3 tháng liền hoàn thành. Tiết Tổng, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ để tỏ rõ ta Tần Phong đối công ty trung tâm sao? Ngươi còn muốn để cho ta lại đi làm cái gì đâu? Đã ngươi luôn luôn bị Hoàng Phủ Đài khoảng chừng ngươi tư duy, như vậy ta hiện tại cũng không ngại hướng ngươi lộ ra một số tin tức. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán cầm xuống Sophia quyền đại lý. Ta cố ý nâng lên Hoàng Phủ tập đoàn cầm xuống quyền đại lý đại giới, chính là vì ở phía sau đồ trang điểm thị trường cạnh tranh trong cho chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian. Bởi vì ta tin tưởng ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, chúng ta căn không có khả năng thu hoạch được cái này quyền đại lý. Cho dù là thu hoạch được quyền đại lý, đối công ty của chúng ta phát triển cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước đó ngươi ở công ty trong hội nghị phân tích ngôn từ đều là hốt ru người. Tiết Tổng, người ta đều rõ ràng, ngươi để cho ta đi lấy hạng mục này mục đích là vì đem ta từ công ty đuổi đi. Mà ta không muốn đi, cho nên mới có 3 tháng 50 triệu thuần lợi nhuận hiệp nghị. Cho nên, Tiết Tổng, hiện tại ngươi có thể hay không không muốn như vậy hư ngụy. Có chuyện gì đều cầm tới bên ngoài đến đâu. Tần Phong nói xong, Tiết Bảo Lâm trầm mặc. Chờ một lúc, Tiết Bảo Lâm lạnh lùng nói. Tần Phong, đã ngươi đem nói tới phân thượng này, như vậy ta cũng không cùng ngươi che giấu. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, xem như Thiên Nhã đồ trang điểm phó tổng tài, ta tuyệt đối không thể chịu đựng ngươi một ngoại nhân tại chúng ta Thiên Nhã công ty muốn làm gì thì làm, ta là nhất định phải đem ngươi theo trời nhã đuổi đi. mà lại lần này 3 tháng 50 triệu thuần lợi nhuận chỉ có thể coi là ta đối với ngươi lần đầu xuất thủ. Nếu như ngươi thất bại, lập tức liền xéo ngay cho ta. Nếu như ngươi may mắn thành công, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Đằng sau, ta còn sẽ có những biện pháp khác đem ngươi đuổi đi. Ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng đem ta bức tức giận. Nếu không, ta hội có đầy đủ nhiều biện pháp thu thập ngươi. Tần Phong cười, Tiết Bảo Lâm, nói như vậy liền đúng. Như vậy ta hiện tại cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ không đi. Mà lại ta sẽ còn đem Thiên Nhã đồ trang điểm công ty mang lên quỹ đạo. Tiết Bảo Lâm, ta biết ngươi cùng Tiết Trấn Cường ở giữa có mâu thuẫn. Thậm chí âm thầm có rất nhiều đọ sức. Nói thật ra, ta cũng không muốn qua nhúng tay vào quá sâu. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng bức ta. Nếu như ngươi đem ta bức tức giận, ta hội không chút do dự đứng đội tại Tiết Trấn Cường phía kia. Đến lúc đó, ta cũng có chính mình biện pháp tới đối phó ngươi. Không muốn cho rằng ngươi là phó tổng tài liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao, ngươi không phải Thiên Nhã chủ tịch. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Tiết Bảo Lâm tức giận tới mức tiếp nhấc chân đem trước mặt bàn trà đạp lăn. Hai mắt phun lửa, hắn không nghĩ tới Tần Phong bất quá một cái nho nhỏ tiêu thụ giám đốc. Vậy mà dám lớn lối như vậy cùng mình khiêu chiến, đơn giản không coi ai ra gì. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Lâm lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại. Lạnh lùng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi vừa rồi châm ngòi ly gián thành công. Ta hiện tại cùng Tần Phong đã thế như thủy hỏa. Nghe ở đây, Hoàng Phủ Đài trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Tiết Bảo Lâm nói tiếp, Tiết Bảo Lâm, ngươi cũng trước chớ đắc ý. Tần Phong vừa rồi cùng ta nói rõ, lần này hắn căn cũng không có nghĩ tới cầm xuống Sophia nhãn hiệu đồ trang điểm quyền đại lý. Lúc trước hắn chơi là vờ tha để bắt thật, hắn là cố ý nâng lên các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn thu hoạch được quyền đại lý đại giới. Mục đích là đè ép các ngươi tương lai thu lợi không gian. Ta có thể kết luận, phía sau hắn còn có át chủ bài. Ngươi Hoàng Phủ Đài tuy nhiên làm việc âm hiểm, nhưng là Tần Phong so ngươi càng thêm âm hiểm. Mà lại Tần Phong đã cùng công ty của chúng ta hứa hẹn, sẽ tại trong vòng 3 tháng là trời nhã công ty thu hoạch được thuần lợi nhuận 50 triệu. Ngươi hẳn phải biết ý vị này chí ít hắn muốn bán đi 2 đến 3 ức sản phẩm mới được. Mà đối với các ngươi Hoàng Phủ tập đoàn mà nói, tương lai 3 tháng là quyết định các ngươi cái này tổng đại lý có phải hay không có thể mở ra cục diện quan trọng thời gian. Cho nên, ngươi có thể hay không chơi đến qua Tần Phong, ta thật rất lợi hại muốn biết a. Làm cho chúng ta thế hệ này trong ưu tú nhất người trẻ tuổi. Người Hoàng Phủ Đài có thể hay không làm qua so với chúng ta còn muốn trẻ mấy tuổi Tần Phong. Nói nơi đây, vì kích thích Hoàng Phủ Đài, Tiết Bảo Lâm nói tiếp. Hoàng Phủ Đài, Tần Phong trước đó thế nhưng là trực tiếp cướp đi ngươi vị hôn thê a. Như thế đoạt vợ mối hận, ngươi chẳng lẽ liền một điểm không để trong lòng sao? Hiện tại chúng ta trong vòng đều truyền ngôn mở, nói ngươi bị một cái ăn bám đội nón xanh. Nếu như ngươi lần này cần là thua cho Tần Phong, ta đoán chừng ngươi về sau thật mất mặt tại vòng tròn bên trong lẫn vào. Ngươi đem sẽ trở thành chúng ta Bắc An thành phố thương đệ nhị vòng tròn bên trong trò cười. Tiết Bảo Lâm, mỗi một câu đều còn như là thép nguội, hung hăng cắm vào Hoàng Phủ Đài trong lòng. Hoàng Phủ Đài tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm chặt quyền đầu, hận không thể hung hăng cho Tiết Bảo Lâm hai cái miệng rộng. Bất quá Tiết Bảo Lâm sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Hoàng Phủ Đài tức giận đến điên cuồng đập lấy gian phòng bên trong đồ vật. Một bên quẳng một bên nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Phong a Tần Phong, lão tử cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chờ. Ta Hoàng phủ đài không đem ngươi Tần Phong khiến cho chết, không có chỗ chôn. Ta cũng không phải là Hoàng phủ đài. Thiên Nhã đồ trang điểm công ty, tiêu thụ giám đốc trong văn phòng. Tần Phong, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn người ngồi tại trong phòng họp. Đang thương lượng thế nào mới có thể tại 3 tháng bên trong giải quyết 50 triệu thuần lợi nhuận sự tình. Tuy nhiên như bức Tần Phong thổi ra qua, nhưng là sự tình lại đến từng bước một qua chứng thực. Mạch suy nghĩ cần một chút xíu đi mở thoát. Tần Phong biểu lộ ngưng trọng nói. Các vị, đối với như thế nào tại 3 tháng bên trong giải quyết 50 triệu thuần lợi nhuận sự tình? Mọi người có biện pháp gì tốt sao? Gia Cát Cường nói, ta cho rằng, chúng ta Hà Tây tỉnh thị trường cứ như vậy lớn, sử dụng trong cao đoan đồ trang điểm người sử dụng cứ như vậy nhiều lắm. Nhất là theo Sophia sản phẩm tiến vào chúng ta Hà Tây tỉnh thị trường về sau. Tất nhiên sẽ ở chính giữa cao đoan thị trường nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dù sao, Hoàng phủ đài tốn hao lớn như vậy đại giới cầm xuống Sophia tổng đại lý quyền. Như vậy phía trước 3 tháng này, bọn họ thế tất hội khởi xướng điên cuồng tuyên truyền thế công. Cho nên, đối chúng ta mà nói, Sophia là trước đó chưa từng có đại địch. Mấu chốt nhất là, hiện tại chúng ta Hà Tây tỉnh trong chợ cao đoan thị trường số lượng chiếm hữu dẫn đầu. Hoàng phủ tập đoàn chỗ đại diện hai khoản tiền chắc chắn châu Âu sản phẩm phân loại thứ nhất cùng vị thứ hai, mà chúng ta Thiên Nhã lại xếp ở vị trí thứ ba. Nếu như Sophia nhãn hiệu cũng đầu nhập thị trường về sau, chúng ta có thể hay không bảo trụ thứ ba còn khó nói. Nếu như ngay cả thứ ba đều không gánh nổi, chúng ta lại dựa vào cái gì qua tải 3 tháng bên trong tiêu thụ 2-3 ước đâu. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, chúng ta tuy nhiên có khu vực khác thị trường có thể làm. Nhưng là, Hà Tây tỉnh là chúng ta đại doanh. Nếu như chúng ta không thể bảo trụ Hà Tây tỉnh thị trường số lượng, như vậy còn lại tỉnh thị trường số lượng liền càng khó bảo toàn hơn. Căn cứ chính xác lớn nhất để cho chúng ta đau đầu là, tuy nhiên chúng ta tạm thời ổn định 5 đại khu vực quản lý cùng cả nước tiêu thụ quản lý, nhưng chính là bọn hắn không có một cái nào là chân tâm thực ý làm theo chúng ta. Nhưng chúng ta lại không thể mọi thứ đều tự thân đi làm. Chúng ta nhất định phải theo dựa vào bọn họ. Nếu như bọn họ tại thời khắc mấu chốt này cho chúng ta làm điểm ngáng chân, xuất công không xuất lực, như vậy chúng ta căn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Gia Cát Cường nói nơi đây, thanh âm trầm thấp nói, ta cho rằng chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt hẳn là nghĩ biện pháp trước tiên ở trong vòng 2 tháng tại Hà Tây tỉnh thị trường phát lực. Chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm Hà Tây tỉnh thị trường có đột phá, như vậy khu vực khác giám đốc tại mới trích phần trăm phương án dụ hoặc dưới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để bạt lượng tiêu thụ. Cho nên, chúng ta trọng điểm hẳn là đặt ở Hà Tây tỉnh trên thị trường. Tiết Giai Tuệ gật đầu. Ta đồng ý Gia Cát Cường ý kiến. Hà Tây tỉnh thị trường là chúng ta đại doanh. Cái này thị trường tuyệt đối không thể sai sót. Nhưng là, hiện ở chỗ này hoàn toàn đã trở thành cạnh tranh kịch liệt nhất thị trường. Thế nào tại Hà Tây tỉnh mở ra cục diện là chúng ta việc khẩn cấp trước mắt a. Bởi vì hiện tại Sophia đầu này sói đã tới, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Phạm Hồng Tiệm nghe mọi người thảo luận, đột nhiên nói, các vị, ta đột nhiên đạt được một tin tức. Tường Vân tập đoàn dưới cờ có một nhà thương mậu công ty. Này nhà công ty đại diện một cái hàng hai đồ trang điểm nhãn hiệu, là Hàn Quốc thẻ bài. Tuy nhiên nhãn hiệu lực không bằng Sophia những này đại phẩm bài, nhưng là cái này nhãn hiệu mỗi mức tiêu thụ hàng năm cũng tại 7-8 ngàn vạn nguyên. Ta giải một chút, cái này nhãn hiệu là Đường Phỉ Phỉ chính mình nói tiếp làm cái này nhãn hiệu đại diện, chỉ là nàng tâm huyết dâng trào dùng để đuổi nghiệp dư thời gian nghiệp dư yêu thích mà thôi. Không biết tin tức này có cái gì sử dụng đây? Tần Phong cùng Gia Cát Cường nghe được tin tức này về sau. Hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tất cả đều có ánh sáng lóe ra. Tần Phong hung hăng vỗ vỗ Phạm Hồng Tiệm bả vai nói. Bàn tử, người thật sự là ta cứu tinh a. Chúng ta có thể hay không giải quyết cái này 50 triệu thuần lợi nhuận nhiệm vụ? Liền nhìn ngươi tin tức này độ chân thật cao bao nhiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.